Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, Đông Hoàng trả thù. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1517, Đông Hoàng trả thù. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bát hoang nơi, mặt trời mới mọc ngoài thành, Tề Thiên Sơn Mạch, Đông ngôi vị hoàng đế trong tòa chủ phong đỉnh trên. Trường bào phần phật, Đông Hoàng trong con ngươi lộ ra băng lãnh vẻ. Tâm niệm vừa động, nhất thời tại trong tay của hắn xuất hiện một mặt cái gương. Cái này phiến cái gương phảng phất là trong suốt, mặt trên có đáng sợ hư không lực ba động. Đi, rồi đột nhiên trong lúc đó, Đông Hoàng bàn tay huy động, nhất thời cổ kính ly khai Đông Hoàng bàn tay. Không ngừng hướng phía vòm trời trên gió lốc đi, cổ kính bắn ra đáng sợ quang mang, hư không gào lên, từng mảnh một hư không lực hướng phía tám mặt khuếch tán đi. Là mặt cổ kính hình như dung nhập vào trong hư không nhất dạng, biến mất không thấy. Đông Hoàng thần niệm trong bắn ra nhất đạo quang hoa, cái này quang hoa thình lình chính đúng là Vũ Hoàng thân ảnh, do thần niệm ngưng tụ mà thành. Đánh vào dung nhập hư không cổ kính ở giữa, hư không phảng phất nổ tung nhất dạng, đạo kia dung nhập vào trong hư không cổ kính hóa thành từng đạo phù quang. Theo vòm trời đi, điên cuồng ở trên hư không càn quét, cự cách nơi này cách đó không xa, Mộc Trần cùng Lâm Phong thân hình ngự không, nhanh đi, như vậy là đúng lúc này, Mộc Trần đôi mắt hơi ngưng hạ. Ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại, chỉ thấy một đạo phù quang từ chiếu rọi tại trên người của bọn họ. Phảng phất có tức giận cái gì hơi thở ba động, nhưng chỉ là trong nháy mắt cái này phù quang sẽ không biết tung tích. Xuyên thấu hư không đi, Lâm Phong tựa hồ cũng đã nhận ra gì, khẽ ngẩng đầu nhìn xuống, bất quá Mộc Trần đều không phát hiện được gì, Lâm Phong tự nhiên cũng giống như vậy. Chỉ chốc lát liền khẽ lắc đầu một cái, không biết là chuyện gì xảy ra. Không phải là Lâm Phong cùng Mộc Trần như vậy, mặt trời mới mọc trong thành, rất nhanh, rất nhiều cường giả đều phát hiện trong hư không hình như có một đạo kính quang đánh vào trên người mình, bất quá rồi lại gì đều không phát hiện được, bởi vì kính quang quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt cũng chưa có tung tích. So tuyệt thế cường giả tốc độ còn muốn kinh khủng sinh ra. Trời mênh mông đại địa, một tòa vết người rất hiếm tiểu thôn lạc trong, Vũ Hoàng đang cùng hình chiến luận bàn chiến đấu. Lực lượng một mặt truy cầu mạnh mẽ và xúc phạm, như vậy không được, nếu như gặp phải mạnh hơn ngươi lực lượng người, ngươi nhất định, còn, lực lượng sẽ hạn chế tốc độ của ngươi. Vũ Hoàng lấy nham thạch lực cùng hình chiến đối oanh, hình chiến chính yêu thú, lực lượng xúc phạm, chính mình man hoang chiến ý, điên cuồng lên lực lớn vô cùng, không chỗ nào không phá, nhưng hắn cũng có man yêu nhược điểm. Vũ Hoàng đương nhiên mong muốn mỗi một cái đệ tử đều có thể lợi dụng hiện hữu năng lực phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Ừ, hình chiến khẽ gật đầu. Lập tức Vũ Hoàng cười nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, Si Nhi đến, ngoặc kép, hào, Thiên Si Bản ngồi ở bên cạnh nhìn, lúc này cười chiêu Vũ Hoàng đi tới. Bất quá đúng lúc này, Vũ Hoàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vòm trời trên, phảng phất có một đạo kính quang đánh vào trên người của hắn. Bất quá tại chuẩn trong nháy mắt, liền lại phảng phất tiêu thất vô hình, nhưng Vũ Hoàng lại sinh ra một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Sư tôn làm sao vậy? Thiên Si tò mò hỏi. Vũ Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn không ra gì, lập tức chỉ có thể lắc đầu. Mà giờ khắc này Tề Thiên Sơn Mạch trên chủ phong, Đông Hoàng bầu trời, thình lình hiện ra chứ Vũ Hoàng đám người ở chiến đấu tu luyện một màn kia. Nhất thời Đông Hoàng trong con ngươi hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng. Vũ Hoàng, ngươi tự kỳ đến rồi. Đông Hoàng thân thể đột nhiên bay lên không, lấy thúng úp voi, đem vòm trời trên cổ kính màn sáng đều thu vào. Thân thể hướng phía viễn phương nhanh đi. Vũ Hoàng lúc này còn hồn nhiên không biết, vẫn ở chỗ cũ chỉ đạo chứ kỳ vị đệ tử tu luyện. Thẳng đến hư không cuồng loạn, một cổ tuyệt thế sát ý bạo phát lúc đi ra. Vũ Hoàng sắc mặt kinh người đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Đi, toàn bộ đi, ngoặc kép, hư không tan vỡ, phảng phất trời giáng vẫn thạch. Vũ Hoàng cước bộ rung động là lúc, mặt đất đều ao hõm vào. Hắn kỳ vị đệ tử toàn bộ đều rơi vào tay giặc đi vào. Lọt vào đáng sợ cái khe ở giữa. Từng cục cự thạch văng tung tóe. Đáng sợ hư không lực lượng xuyên thấu tất cả. Đông Hoàng gương mặt của xuất hiện ở trên hư không. Đột nhiên áp hướng về phía Vũ Hoàng. Hư không trưởng ấn đánh giết ra. Một trưởng này phảng phất bao trùm thiên địa. Có thể dùng khắp vòm trời đều hướng phía Vũ Hoàng ép tới. Phải triển áp tất cả. Sư tôn, đi. Mấy thiên thai đệ tử thấy Đông Hoàng xuất hiện rốt cuộc minh bạch Vũ Hoàng vì sao nổi điên vậy để. Cho bọn họ đi. Lúc này bọn họ đám sắc mặt tái nhợt. Toàn bộ cút cho ta. Vũ Hoàng gầm thét một tiếng. Cước bộ lần thứ hai run lên. Đại chính là cái khe khép kín. Lúc này Vũ Hoàng chỉ có thể cầu khẩn bọn họ có thể thoát đi. Không gì sánh được đáng sợ hư không trưởng ấn áp bách xuống tới. Lật ngược đại địa, hư không bạo động, sinh ra từng đạo đáng sợ cái khe. Là Vũ Hoàng khoác trên người chứ nham thạch áo giáp không ngừng tan vỡ. Khóe miệng chảy ra vết máu. Võ Hoàng nắm trong tay thiên bội chi thế. Sản sinh biến chất. Có thể nắm trong tay cái này phiến thiên địa hư không? Sử mình pháp tắc lực tùy ý làm bậy. Vì vậy đối với Võ Hoàng mà nói, tại thiên địa đại thế trên không tồn tại gì ưu thế hoàn cảnh xấu. Nhưng trung vị Hoàng vô luận là pháp tắc lực cường độ còn là vận dụng. Đều không phải hạ vị Hoàng có thể so sánh. Vũ Hoàng biết mình không có khả năng vượt qua loại này hồng câu chiến đấu. Chỉ có liều mạng làm cho thiên thai đệ tử đào. Các người đều sẽ chết. Một cái đều trốn không thoát. Đông Hoàng ánh mắt lạnh đến cực hạn. Có màn trời cổ kính tại. Những người này sớm muộn đều một con đường chết. Ai có thể chạy trốn suốt lòng bàn tay của hắn. Sát. Không gian pháp tắc lực lượng tàn sát bừa bãi. Nhảy vào Vũ Hoàng thân thể ở giữa. Vũ Hoàng khóe miệng không ngừng phun ra tiên huyết, thân thể dần dần xuất hiện từng đạo cái khe, nếu không có hắn am hiểu là đại địa pháp tác lực lượng. Phòng ngự cường đại, sợ rằng lúc này đã thân thể rạn nứt, Đông Hoàng hư không pháp tác lực lượng, hắn vô pháp chịu được. Giống, Vũ Hoàng rít gào một tiếng, đại địa xuyên thủng hư không, vô tận nham thạch tan vỡ. Chung quanh thôn xóm hóa thành phế tích, nhưng hư không bị xé mở xuất một vết thương. Ông, Vũ Hoàng mượn Đông Hoàng thật lớn chấn lực, trốn vào đến rồi hư vô bên trong không gian, nhưng mà đã thấy Đông Hoàng lạnh lùng cười. Đào, thể đào đi nơi nào? Diệt, Đông Hoàng cước bộ chúng tên đại địa, nhất thời xé rách hư không pháp tác lực lượng đem cái này một mảnh đại địa đều xé rách trở thành. Mảnh nhỏ, lập tức thân thể hắn cũng đuổi theo Vũ Hoàng xông vào hư vô không gian ở giữa. A, một đạo thê thảm tiếng gầm gừ truyền ra. Hình chiến thân thể xuất hiện ở cái này phiến đại địa. Chỉ thấy một cái chân của hắn máu chảy như chú. Chỉnh chân bị Đông Hoàng xé rách đại địa một cước xé rách đầy. Hình chiến, thiên si nhóm mấy người này chạy tới. Trích thấy bọn họ đám ánh mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm khép kín hư không. Sư tôn để trốn vào hư không tận lực đem Đông Hoàng dẫn dắt rời đi tới. Để cho bọn họ có thể tạm thời an toàn. Nhưng sư tôn cũng không phải Đông Hoàng đối thủ. Đông Hoàng là làm sao tìm được bọn họ? Lúc này bọn họ đám ánh mắt hóa thành đỏ đậm về. Chuyện gì xảy ra? lưỡng đạo thân ảnh nhanh mà đến. Tiền phương người chính đại vượn hoàng, chỉ thấy hắn to lớn bước chân hai bước liền đi tới thiên thai người bên cạnh. Sắc mặt không được tốt xem. Đông hoàng, bị giết tới, hiện tại chính truy sát sư tôn đi. Thiên si sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi, lúc này đây hắn là thật hết sức sợ hãi. Phát ra từ đáy lòng, sư tôn đối với hắn ân tình không thể vi báo. Lao thẳng đến bọn họ các sư huynh đệ cho rằng con nối dòng bồi dưỡng. Nhưng lúc này, sư tôn có nguy hiểm tánh mạng. Ông, nhất đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng mượn tiền mà đến. Lập tức một trưởng xuyên thủng hư không, cước bộ nhỏ đạp, trực tiếp tiến nhập hư vô bên trong không gian. Một màn này làm cho đại vượn hoàng dĩ cập mấy thiên thai đệ tử thần sắc cứng đờ. Tốc độ thật nhanh, vậy căn bản không chỉ là tốc độ nhanh, dường như trống rỗng mượn tiền tới được nhất dạng, vô thanh vô tức, đạo sĩ, là hắn, đại vượn hoàng thần sắc vi ngưng. Hắn nghĩ tới một người, Viêm Đế, hắn và Viêm Đế đã từng kề vai chiến đấu quá, tên kia thực lực hết sức kinh khủng, hắn thật không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa xông vào hư vô không gian ở giữa. Vượn hoàng tiền bối, là người phương nào? Thiên si không có xem quá rõ. Hỏi, hắn có chút bận tâm. Này nhân thực lực hết sức đáng sợ. Nếu như cũng là đông hoàng cùng nhau, sư tôn nguy hiểm hơn. Là hỏa diệm sơn mới viêm hoàng, tự xưng viêm đế người. Cùng lâm phong rất thuộc. Hắn chắc là giúp một tay. Đại vượn hoàng mở miệng nói, người này thành hoàng không lâu sau, nhưng chiến lực thâm bất khả chắc, so với ta cường đại hơn, hy vọng có thể giúp một tay. Ngoặc kép, thiên si đám người thần sắc như trước nhục nhã, bọn họ căn bản bất lực, chỉ có thể cầu nguyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đại vượn hoàng quay mọi người nói, đông hoàng xuất thủ. Tư không lão võ hoàng sẽ cũng xuất thủ. Bọn họ những người này cũng không có an toàn. Không cần như vậy. Đông hoàng nhất định có biện pháp tìm được chúng ta. Vừa sư tôn phát hiện trong hư không khác thường hình thức, ta cũng đã nhận ra. Hình như có một đạo kính mạc đánh vào người, sau đó liền biến mất. Đón chưa từng có bao lâu, đông hoàng đến sát tới rồi. Thiên si lắc đầu. Vừa chuyện đã xảy ra rõ ràng ở trước mắt, suy nghĩ kỹ một chút, hắn đương nhiên suy đoán đến, đông hoàng tất nhiên là vận dụng gì bảo vật có thể đưa bọn họ tìm ra, bằng không làm sao có thể thẳng đến ở đây giết đến. Bát hoàng chư hoàng chẳng phải là nguy hiểm? Đại vượn hoàng sắc mặt tái xanh, đông hoàng nếu như có thể tùy ý tìm được lời của bọn họ, đối bát hoang mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Sư tôn biết không lâu vòng trời trên phụ đề là ở tuyên cáo ba chúng ta trong vòng 10 ngày nhất. Định phải ly khai, xem ra chúng ta nhất định phải liên hợp lại, vẫn sống chung một chỗ. Phòng ngừa đông hoàng cùng tư không lão võ hoàng săn giết. Ngoặc kép, đông hoàng cùng tư không lão võ hoàng đều trung vị hoàng. Hôm nay bọn họ chính thí hoàng đồng minh thân phận đã vạch trần đến. Song phương xé rách mặt, hai vị võ hoàng đương nhiên cùng đi săn giết bọn hắn. Trung vị hoàng liệp sát có bao nhiêu kinh khủng, hầu như có thể tưởng tượng đạt được. Tôn vũ nhân căn bản không chịu nổi nhất chiêu lực, cũng tỉ như hình chiến, bị vũ hoàng giấu vào đại địa ở giữa. Như vậy đông hoàng ly khai là lúc cước bộ dẫm một cái. Trong nháy mắt đem đại địa xé rách thành phấn vụn, hình chiến một cái chân bị xé rách đầy, chặt đứt, đại vượn hoàng thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Lúc này hắn cũng ý thức được vấn đề có bao nhiêu này nghiêm trọng. Cái này 30 ngày cùng đông hoàng liệp sát, có hay không lại liên hệ? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.